Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, tiếp hai nhỏ. Chương 149, tiếp hai nhỏ từ Vạn Thương Phủ tiếp giáp thẳng đến Đạt Ngọc cửa sông. Cùng trước kia Mạc Hà dự tính thời gian như nhau, xài dòng dã 4 ngày thời gian, nhìn trước mắt một màn quen thuộc. Vạn Giang trên mặt nước mấy chiếc thuyền lớn hoành giang săn yêu. Ngọc cửa sông phía dưới, vô số thuyền nhỏ vậy giống vậy náo nhiệt đặc biệt. Cảnh tượng như vậy, liền thoáng như Mạc Hà mấy tháng trước lúc tới như nhau. Vô Ưu đứng ở Mạc Hà sau lưng, ánh mắt tò mò nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn lúc tới, là bị Viên đạo trưởng mang một đường bay đến Thương Châu. Lại không có gặp qua Thương Châu Phủ Săn Yêu hoạt động. Đây là Thương Châu Phủ Săn Yêu hoạt động. Ở Thương Châu mấy chỗ nhánh sông đều sẽ có tình cảnh như vậy. Chỉ là Ngọc Cửa Sông nơi này tình cảnh lớn nhất. Thượng du Vạn Giang bên trong mấy chiếc thuyền lớn sẽ săn Vạn Giang bên trong tu vi tương đối cao thủy yêu. Đồng thời sẽ thả một ít tu vi hơi thấp thủy yêu tiến vào Ngọc Sông bên trong, trở thành những tán tu kia con mồi. Mạc Hà hướng về phía bên người Vô Ưu giải thích. Vô Ưu nghe được Mạc Hà giải thích, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mạc Hà nhìn Vô Ưu một mắt, tiếp tục mở miệng nói. Thượng du Vạn Giang bên trong những cái kia thuyền lớn thuộc về Vạn Thương Phủ bên trong thế lực lớn, mà Ngọc Cửa Sông phía dưới những thứ này thuyền nhỏ thì đều là từng cái là mình đánh liều tán tu. Tham gia như vậy săn yêu hoạt động, thỉnh thoảng vậy sẽ gặp nguy hiểm phát sinh, nhưng đây cũng là một cái nhanh chóng lấy được tài nguyên tu luyện con đường. Cũng là số lượng không nhiều có thể để cho tán tu nhanh chóng tích lũy tài nguyên tu luyện cơ hội. Đang nói chuyện bây giờ, Thượng Du lại đem một sóng thủy yêu để xuống, trong đó còn có 2 con âm thần cảnh giới thủy yêu. Sau đó bờ sông lên nơi sự tình phát sinh, giống như ban đầu Mạc Hà mới tới Vạn Thương Phủ ngày đó như nhau. Mọi người đồng tâm hợp lực tập hỏa công kích vậy 2 con âm thần cảnh giới thủy yêu. Nhưng vẫn là có không ít thuyền bè bị lật, có mấy chiếc thuyền trực tiếp bị đập bể, có một ít tu sĩ trực tiếp táng thân yêu miệng. Mạc Hà vừa nhìn mặt sông tình huống, một bên đang chú ý Vô Sầu diễn cảm. Vô Ưu trên mặt xuất hiện một chút sợ hãi và không đành lòng về. Hơn nữa dựa một chút Mạc Hà càng gần. Bất quá nhưng Thủy Chung không có quay đầu, vẫn nhìn chăm chú mặt sông hết thảy, đưa tay đánh chụp Vô Sầu đầu. Mạc Hà không có nói gì, nhưng là liên lạc Vô Ưu biểu hiện bây giờ, cộng thêm đoạn này thời gian chung đụng biết rõ, Mạc Hà rõ ràng Vô Ưu rất thông minh. Rất nhiều chuyện tình một chút liền thông, chính là tính tình có chút ngột ngạt, có vấn đề gì không cần mở miệng hỏi, mà là sẽ để ở trong lòng, có phải hay không cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn. Mạc Hà hướng về phía Vô Ưu hỏi. Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, sau đó gật đầu một cái. Như vậy đích xác có chút tàn nhẫn, nhưng là vô luận làm chuyện gì đều có được mất. Muốn lấy được thứ gì, vậy người đầu tiên phải bỏ ra một ít những thứ đồ khác. Trên mặt sông săn yêu những người này, bọn họ cần phải bỏ ra, chính là phải gánh vác nguy hiểm. Mạc Hà tiếp tục giải thích một câu, sau đó liền một mực đứng ở bên bờ. Nhìn vậy 2 con âm thần cảnh giới thủy yêu, bị trên mặt sông một đống lớn tán tu tập hợp nhiều người lực thủ tiêu. Thủy yêu máu thịt khoảnh khắc gian bị chia sạch sẽ, tiếp theo sau đó đi săn những cái kia dưới mặt nước thủy yêu. Đến khi thượng du thuyền lớn trở đầy mà về, Ngọc Cửa Sông phía dưới săn yêu hoạt động cũng kém không nhiều kết thúc. Từng chiếc thuyền bè cập bờ, thu hồi người tốt mặt tươi cười, thu hoạch không tốt người diễn cảm chính là có chút khó khăn xem. Cũng có một ít người mang trên mặt bi thương. Vô Ưu nhìn những người này bất đồng diễn cảm, sau đó vừa quay đầu nhìn một mắt Mạc Hà, mở miệng hỏi, sư phụ, chúng ta vậy phải ở chỗ này săn yêu sao? Không được, chờ đến sau này, nếu như có cơ hội ngươi có thể tự mình tới nơi này thử một chút. Ngày hôm nay chỉ là mang ngươi ở chỗ này khai mở nhãn giới. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục trở về. Mạc Hà vừa nói, lấy ra mình mua chiếc kia pháp khí cấp bậc thuyền bè. Đem ném vào trong nước, hóa thành một chiếc chừng 10 mét thuyền nhỏ. Nguyên bản kế hoạch lúc trở về là theo bên bờ từ từ đi. Nhưng là bởi vì nhiều vô ưu, trên đường lãng phí không ít thời gian. Nếu như tiếp tục từ bên bờ đi, sợ rằng không đuổi kịp tiếp đệ đệ muội muội trở về. Cho nên Mạc Hà chuẩn bị hay là từ Ngọc Sông trở lại đi. Vô ưu với Mạc Hà thả ra chiếc thuyền này, cặp mắt lập tức sáng lên một cái. Đi theo hắn trước kia sư phó thời điểm, hắn căn bản liền cũng không có cửa ra khỏi. Ở Ngọc Hà phủ sinh sống rất nhiều năm, Ngọc bờ sông cũng chưa từng đi. Canh đừng đề ra ngồi thuyền, đi thuyền xuất hành chuyện này, đối với hắn mà nói vẫn tương đối mới lạ. Mạc Hà mua chiếc thuyền này là một kiện có 7 đạo cấm chế thượng phẩm pháp khí. Thuyền loại pháp khí giá tiền so với thông thường thượng phẩm pháp khí đắt rất nhiều. Nhưng đích xác là đáng cái giá này cách. Mặc dù là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng là bên trong khoang thuyền cũng có thể cung cấp mấy người cư trú. Còn đồng bộ có săn yêu dùng cái loại đó dưới nước lưỡi câu. Cũng có thể làm là săn yêu chi dụng. Cưỡi chiếc này thuyền nhỏ, Mạc Hà mang vô ưu xuôi dòng. Vô ưu một mực nằm ở mạn thuyền, nhìn dưới thuyền nước sông, trên mặt lại lộ ra nụ cười, mặc dù vẫn là cảm giác cái nụ cười này có chút bi thương. Nhưng Mạc Hà cảm giác cái nụ cười này, tuyệt đối là vô ưu đến tận bây giờ, lộ ra bi thương tâm trạng ít nhất một nụ cười. Tiếp xúc tới nước, lại hưng phấn như vậy, nên sẽ không cũng là một cái tiên thiên thủy thần chứ. Nhìn vô ưu ít có hưng phấn, đứng ở một bên Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thuyền nhỏ một đường xuôi dòng, đang chạy trong quá trình, Mạc Hà thỉnh thoảng sẽ có một ít thu hoạch, bởi vì Thượng Du mới vừa cử hành hoàn săn yêu hoạt động không lâu. Những cái kia không có bị bắt thủy yêu, cũng đang theo Ngọc Sông một đường hướng xuống, nửa đường gặp Mạc Hà chiếc thuyền này. Không nhịn được liền phát khởi công kích, kết quả chỉ là để cho Mạc Hà khảo nghiệm một chút chiếc thuyền này săn yêu năng lực. Tương đối không tệ, pháp khí cấp bậc thuyền bè, chạy tốc độ dĩ nhiên muốn so với Mạc Hà lúc tới lái vậy con thuyền nhỏ tốc độ nhanh hơn được hơn. Hơn nữa bây giờ là chảy xuôi thẳng xuống, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn, trời còn chưa tối. Mạc Hà cũng đã rời đi Thương Châu biên giới, tiến vào Quỳnh Châu biên giới, thần thức đã có thể phát hiện bên bờ một số người khói. Đây là Quỳnh Châu đến Thương Châu cái cuối cùng phủ, nguyên bản Mạc Hà là dự định ở mình lúc trở lại. Thuận tiện ở nơi này phủ thành đi một vòng, nhưng là bây giờ lại không có ý định này. Thời gian mặc dù còn có một chút, bất quá tiến vào Quỳnh Châu biên giới sau đó. Mạc Hà nhưng cảm thấy hơn nữa như mũi tên phóng về nhà. Hắn quyết định buổi tối trước, tăng thêm tốc độ trực tiếp chạy tới Ngọc Hà Phủ, chờ ngày mai nhận được hai đứa nhỏ sau đó, liền trực tiếp huyện Tử An, nghĩ đến hai đứa nhỏ. Bọn họ ở Ngọc Hà Phủ Bách Gia học đường đã học tập mấy tháng. Mạc Hà vậy có chút hiếu kỳ, bây giờ hai đứa nhỏ thế nào? Thúc giục dưới chân thuyền nhỏ. Ở sau khi trời tối không lâu, Mạc Hà rốt cuộc điều khiển thuyền tiến vào Ngọc Hà Phủ phạm vi. Đi tới Ngọc Hà Phủ bến sông chỗ, màn đêm đã hạ xuống. Bến sông chỗ không còn ban ngày náo nhiệt, nhưng vẫn có một ít bóng người. Vẫn còn ở bến sông chỗ bận rộn, Mạc Hà mang vô ưu vừa bước lên bến sông, liền lập tức cảm giác không có ánh mắt từ trên người mình quét qua. Nhưng rất nhanh thu hồi, hiển nhiên mặc dù màn đêm buông xuống, nhưng phủ thành chi trung thần linh, vẫn tấn chức tấn trách chú ý phủ thành bên trong gió thổi cỏ lay. Mạc Hà hướng về phía bầu trời bên trong thi lễ một cái. Sau đó mang nhìn mặt nước như cũ có chút lưu luyến không thôi Vô Ưu. Tiến vào phủ thành bên trong tìm một nơi tìm chỗ nghỉ trọ. Phải về ngươi trước kia chỗ ở xem sao. Nhìn bên người Vô Ưu, Mạc Hà mở miệng hỏi. Vậy hẳn là Vô Ưu chỉ nhớ bên trong. Hắn địa phương quen thuộc nhất. Vô Ưu nghe vậy, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Trả lời, ta không muốn về lại nơi nào đây. Nghe được Vô Sầu trả lời, Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đồng thời cũng không có tiếp tục bàn về cái đề tài này. Cả đêm thời gian đi qua rất nhanh. Buổi sáng ngày thứ hai, ở trời còn mờ tối trước, Mạc Hà theo ca sử dụng một lần thủy nhuận linh quang. Tiếp tục giúp Vô Ưu chữa thương. Ở kết thúc chữa thương sau đó, lại khôi phục trong cơ thể linh lực tiêu hao. Lúc này mới mang Vô Ưu hướng Bách Gia Học Đường đi tới. Làm Mạc Hà lần nữa đi tới Bách Gia Học Đường, còn không có vào cửa, cũng đã cảm thấy Bách Gia Học Đường những kiến trúc kia biến hóa. Nguyên bản ở Bách Gia Học Đường buổi lễ sau đó, cũng đã đổi được có một ít bất phàm kiến trúc. Bây giờ đã có thể cảm giác được rõ rệt phía trên quanh quẩn văn tư khí. Để cho người vừa đi gần nơi này, cũng không tự chủ chậm bước chân lại, giảm thấp xuống giọng nói, rất sợ quấy rối đến bên trong đi học sinh. Không hổ là Bách Gia Học Đường, ước chừng thời gian ngắn như vậy, những kiến trúc này đã sơ cái thần dị. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm khen ngợi một câu. Mang Vô Ưu tiến vào Bách Gia Học Đường bên trong, rất nhanh thì có Bách Gia Học Đường tiên sinh tiến lên đón. Ở Mạc Hà nói rõ ý đồ sau đó, tên kia tiên sinh rất nhanh liền đem Mạc Thanh, Mạc Liễu dẫn tới Mạc Hà bên người. Ca ca, đếm tháng thời gian không gặp, hai đứa nhỏ cũng cao hơn không thiếu. Khi nhìn đến Mạc Hà sau đó, cũng một mặt hưng phấn đi tới Mạc Hà bên người. Nguyên bản trường học bên trong là dự định ngày mai lại tuyên bố tuổi nghỉ. Bất quá đối với một ít nhà không có ở đây phủ thành bên trong, tương cô lập xa hơn một chút học sinh, chỉ cần người nhà tới đón, vậy liền có thể trước thời hạn rời đi. Mạc đạo trưởng có thể mang hai cái đứa nhỏ rời đi. Đến khi cửa ải cuối năm sau đó một tháng, Bách Gia Học Đường tuổi nghỉ kết thúc, đem sẽ lần nữa mở khóa, đến lúc đó xin đúng lúc trở về. Vị tiên sinh kia cười đối với Mạc Hà nói, đa tạ tiên sinh, đến khi tuổi nghỉ kết thúc, nhất định sẽ đúng lúc mang bọn họ trước tới báo danh. Mạc Hà cũng cười trả lời, mang hai đứa nhỏ đi thu thập một ít thứ. Nguyên bản Mạc Hà muốn viếng thăm một chút Bách Gia Học Đường mấy vị tương đương với âm thần cảnh giới tiên sinh, bất quá ngẫu nhiên mấy vị này đều không ở Bách Gia Học Đường bên trong. Vì vậy liền trực tiếp cáo từ, mà tại gần cáo từ trước, Mạc Hà thấy Mạc Thanh và Mạc Liễu hai đứa nhỏ cung kính đối với vị tiên sinh kia thi lễ nói tạm biệt. Sau đó mới đi theo Mạc Hà rời đi. Thấy một màn này, Mạc Hà cảm thấy hai đứa nhỏ ở Bách Gia Học Đường đoạn này thời gian thật sự là không có trắng học, ít nhất lễ nghi một điểm này làm bây giờ không tệ. Mà hai đứa nhỏ ở sau khi đi ra liền bắt đầu vây ở Mạc Hà bên người, ríu rít nói về bọn họ ở Bách Gia Học Đường học tập trải qua. Nói không bao lâu, bọn họ lại thấy được Mạc Hà bên người trầm mặc Vô Ưu. Biết được đây là ca ca đệ tử sau đó, Mạc Thanh và Mạc Liễu đột nhiên nhìn nhau một cái. Sau đó hai người bỗng nhiên nhìn Mạc Hà nói, hắn là ca ca đệ tử, vậy chúng ta chính là hắn sư thúc. Ở nói xong câu này nói sau đó, hai đứa nhỏ nhìn một chút Vô Sầu ánh mắt ngay tức thì liền bắt đầu tỏa sáng. Nhìn Vô Ưu cả người phát mau, không tự chủ hướng Mạc Hà sau lưng lại gần một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https